Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 463, đoàn đội thi đấu cuối cùng chi chiến. Một chiêu quyết định thắng bại. Vương Triệt tiếp nhận dãy số bài thời điểm. Ngọc Hà Thiên Vương xem xét tiểu mao trùng. Không có vừa rồi chân long bộ dáng A. Ngọc Hà Thiên Vương có chút thất vọng. Vương Triệt, mới vừa rồi là võ hồn tiến hóa. Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn tiến hóa. Là thông qua kích hoạt tiểu mao trùng trong cơ thể không thần long huyết mạch. Có thể để cho tiểu mao trùng tiến hóa hình thái cao một cấp. Mới vừa rồi là song trọng tiến hóa. Là tương đối hoàn chỉnh chân long bộ dáng. Ân, tuy nhỏ một chút, rốt cuộc tu vi không đủ. Không thần long bình thường hình thái không phải loại kia siêu cấp khổng lồ hồn thú. Không bằng thần quang kình cùng ma cổ mông loại này. Cho nên, kế thừa huyết mạch tiểu mao trùng. Giai đoạn hiện nay cũng sẽ không cực kỳ khổng lồ. Lúc này tiểu mao trùng không có chân long thể nghiệm thẻ, nhưng vậy cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Nó vốn là một con tương đối béo tốt côn trùng, hiện tại hình thể càng thon thả, giống như là bình thường còn nhỏ cự long thân thể. Trên trán mọc ra là chân chính vảy rồng, bên ngoài cơ thể nhan sắc vẫn là màu xanh nhạt, chỉ là nhiều năm đầu màu sắc khác nhau phù văn. Lúc ẩn lúc hiện, trên đầu xúc giác, cũng biến thành chân chính sừng rồng. Đầu rồng cũng không giống là không thần long đầu rồng. Cùng nguyên lai chênh lệch cũng không lớn. Thế nào xem xét qua, vẫn như cũ cùng lục mao trùng 4-5 phần tương tự. Phần bụng móng vuốt nhỏ, cũng biến thành 4 cái chân chính tiểu long chảo. Cái đuôi tròn vo, nói nó hiện tại là long, nó cũng là long, nói nó là trùng. Nó cũng là trùng, từ trùng đến long tiến hóa, là một cái thuế biến quá trình, liền xem như ấu long, muốn duy nhất một lần tiến hóa thành chân long, cũng không thể, rốt cuộc long tộc sinh trưởng cũng phân làm ấu long kỳ, thời kỳ sinh trưởng, thành niên kỳ các loại, ti ngô, bay ở Vương Triệt bên người tiểu mao trùng hiên ngang kêu vài tiếng, thanh âm không có hoàn toàn phát sinh cải biến, Vương Triệt đoán chừng. Khả năng tiểu mao trùng lần tiếp theo tiến hóa, bước vào long tộc thành niên kỳ, mới có thể từ trong tới ngoài, hoàn toàn lột xác thành là chân long. Cái này tính là cái gì hồn sủng? Ngọc Hà Thiên Vương tự hồ nghe hiểu tiểu mao trùng tiếng kêu. Lục mao trùng hiển nhiên là không thích hợp. Người sau khi trở về đoán chừng những cái kia hồn sủng giới giáo sư hẳn là sẽ đạp phá nhà ngươi. Cánh cửa. Lại là một con kiểu mới hồn sủng. Lục mao trùng mà thôi. Còn không tính là gì kiểu mới hồn sủng. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Tiểu mao trùng dùng cái đuôi lắc lắc Vương Triệt cái mông. Kêu vài tiếng. Nó thế nhưng là vừa mới đánh thắng trận. Ngọc Hà Thiên Vương cười nói. Người nói vun vào vừa sao. Mặc kệ như thế nào. Nó vừa rồi cũng là biến thành một con chân chính chân long. Mặc dù cái kia hẳn là cùng ngươi võ hồn chi lực kết hợp tiến hóa hình thành, nhưng cũng đại biểu cho nó tương lai tiến hóa khả năng nha. Võ hồn tiến hóa từ trên bản chất tới, nói, liền là hồn sủng cuối cùng hình thái sinh mệnh tiến hóa. Nếu như khế hồn sư có thể đem mình hồn sủng, bồi dưỡng đến hồn sủng võ hồn tiến hóa sau hình thái, không sai biệt lắm liền là đại viên mãn, nghe nói đến lúc đó. Hồn sủng cùng khế hồn sư giữa hai bên hình thành sinh mệnh hồn khế. Cả hai ràng buộc tình cảm sẽ khiến cho hồn sủng có thể phát sinh siêu thoát sinh mệnh giới hạn giới. Hạn tiến hóa, đột phá hồn sủng 100 vạn năm sinh mệnh giới hạn. Chỉ là loại này giới hạn tiến hóa. Trước mắt chỉ là hồn sủng giới một loại lý luận. Còn chưa có khế hồn sư thành công qua. Mà lại, đừng nói giới hạn tiến hóa. Coi như võ hồn tiến hóa. Cũng không phải mỗi một cái hồn sủng cùng khế hồn sư đều có thể hoàn thành. Mà lại, hôm nay trận đấu này, Ngọc Hà Thiên Vương nhìn một chút xôi trào hiện trường. Người sẽ thành một cái duy nhất có thể đánh phá chủng tộc hạn chế. Đem lục mao trùng bồi dưỡng thành chân long học sinh. Cái này không chỉ có là chiến khu truyền kỳ, cũng là hồn sủng giới truyền kỳ. Đừng khen, Vương Triệt khoát tay nói. Liền là nó vận khí tốt. Nói nhảm. Ngọc Hà Thiên Vương chừng Vương Triệt một chút. Ta đương nhiên biết là vận khí tốt, nhưng chỉ có vận khí cũng không phải là không thể nào. Cũng không phải thổi ngươi, chỉ là về sau ngươi cùng tiểu gia hỏa này, sẽ gánh chịu rất nhiều vinh dự, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều chú ý. Đối ngươi cùng tiểu gia hỏa này tới nói, tương lai các ngươi mỗi một bước, cũng sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Tuyệt đối không nên đi lệch đường. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn, xem tiểu mao trùng, ánh mắt rất là chờ mong. Đây chính là tương lai cái thứ nhất chân long hồn sủng. Ai, so sánh với ngươi bồi dưỡng hồn sủng phương diện này thành tựu. Ngươi máy móc cải tiến phát minh hồn phù, ngược lại là lộ ra chẳng phải ánh sáng vạn trượng. Chấm ngoặc kép, bởi vì hồn phù cũng có thể cải biến chiến khu cách cục. Để máy móc hồn sủng đưa đến mang tính cách mạng cải biến. Chỉ là, lục mao trùng phá kén hóa rồng sự tình. Quá mức rung động, chỉ là, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Cái này vương giả cúc một đường hồi tưởng lại. Vương Triệt mỗi một cái hồn sủng mang tới sự vật, đều vô cùng mới lạ. Được rồi, ngươi còn có một trận đoàn đội thi đấu. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Trận đấu này là cùng đấu hồn học phủ giao đấu. Bọn hắn đoán chừng hiện tại đã không quá muốn đánh. Gặp ngươi con sâu nhỏ này. Cho nó lấy cái tên mới đi. Nó hiện tại cũng coi là trải qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa mới hồn sủng. Ngươi coi như phủ nhận. Hồn sủng dưới đám kia lão giáo sư. Là không liệu sẽ nhận. Bằng không đến lúc đó liền là bọn hắn giúp ngươi lấy cái tên mới. Vương. Triệt gật gật đầu bắt lấy tiểu mao trùng cái đuôi. Nhìn xem biến thành mấy chục mét tiểu mao trùng. Ném tới trên vai của mình. Kỳ thật còn chưa tiến hóa thành chân long trước đó. Danh tự đều không trọng yếu. Không thay đổi chân long cuối cùng là trùng. Nó hiện tại lại thế nào tiến hóa. Cũng vẫn như cũ là một con sâu nhỏ. Ngọc Hà Thiên Vương bật cười liên tục. Không có nhiều lời. Vương Triệt có tâm tính này. Cái kia ngược lại là càng tốt hơn. Tiểu mao trùng lại cảm thấy mình đến có một cái tên mới. Tam đệ đều có bá chấn thiên cái này uy phong lẫm lẫm tên mới. Mình đều tiến hóa. Sao có thể không có đâu. Đoàn đội thi đấu cùng ngay tại cá nhân thi đấu đằng sau. Cách xa nhau bất quá nửa giờ. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Vương Triệt cùng tiểu mao trùng đơn giản hàn huyên một chút tên của nó về sau. Cuối cùng lấy sau đó lại bàn về là kết quả. Trận này đoàn đội thi đấu. Thắng thua liền không trọng yếu. Vương Triệt nói một cách đơn giản nói. Tiểu kiếm kiếm đợi lát nữa trực tiếp tiến vào kiếm đá hình thái. Có thể đánh bại đối thủ. Liền đánh bại đối thủ. Đánh không bại coi như xong. Tùy ý phát huy. Tiểu kiếm kiếm thực lực đều biểu hiện ra không sai biệt lắm. Trong lòng đối phương hẳn là cũng nắm chắc. Xì. Từ lực kiếm kiếm quang lấp lóe hai lần, biểu thị ra đã hiểu. Nó nhìn nhìn mình, hiện tại ba cái hồn sủng bên trong, giống như liền tự mình còn chưa tiến hóa. Đối với ngươi mà nói, cải tiến liền là tiến hóa. Vương Triệt tăng hắng một cái, bất quá tiến hóa cải tiến đến tuần hoàn tiến dần. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nghỉ hè thời điểm chúng ta lại tiến hành lần thứ ba cải tiến. Từ lực kiếm nghe nói như thế liền cực kỳ kích động. Đại ca tiến hóa, mạnh lên, mình cũng không thể tụt lại phía sau. Tiểu mao trùng tiến hóa, có mới bộ dáng, mới hồn kỹ, hồn lực tu vi tăng lên. Phẩm cấp phát sinh biến hóa, ngay cả khí tức đều phát sinh vi diệu cải biến. Thực lực tăng vọt một mảng lớn. Từ lực kiếm cảm thấy mình không thể kéo xuống. Trước tiên phản hồi học phủ đài cao. Cùng Thẩm Minh Loan ba vị đội viên hội hợp, ta biết các ngươi có rất nhiều muốn thổi khen muốn nói. Vương Triệt duỗi ra tay, bất quá bây giờ hiển nhiên vẫn là đánh xong cuối cùng một trận đoàn đội thi đấu quan trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có đạo lý, Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Cuối cùng một trận, đánh xong rồi nói sau. Trận này chúng ta bình thường đánh, cái khác giao cho Vương học đệ là được rồi. Mấy người gật gật đầu, cùng nhau đi tới đoàn đội thi đấu chỗ sân bãi. Lần này, làm trọng tài, không phải Ngọc Hà Thiên Vương, mà là Lưu Ly Thiên Vương. Năm nay vương giả cúp cuối cùng một trận, Lưu Ly Thiên Vương mặt mỉm cười, nhìn xem hai con đội ngũ. Hy vọng các ngươi hai cái đội ngũ thật tốt phát huy. Hai con đội ngũ đội viên, khoảng cách gần nhìn thấy vị này Lưu Ly Thiên Vương, đều có chút kích động. Đại khái là không nghĩ tới vị này Thiên Vương sẽ đến đảm đương trọng tài. Chúng ta sẽ không để cho Thiên Vương ngài thất vọng. Lý Vân Tụ phấn chấn nói. Chúng ta dốc hết toàn lực. Thẩm Minh Loan rất là tự nhiên nói. Nói xong lại cười cười. Mặc dù, trận này, vẫn như cũ là chúng ta Vương học đệ đối mặt các ngươi. Bất quá chúng ta đều tin tưởng hắn. Lý Vân Tụ nhìn xem Vương Triệt. Bỗng nhiên nói. Vương Triệt, không bằng dạng này. Chúng ta một chiêu quyết định thắng bại như thế nào? Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Cái này đoàn đội thi đấu. Làm sao một chiêu quyết định thắng bại? Tự nhiên có. Lý Vân Tụ khẽ mỉm cười. Làm một đoàn đội. Cường công. Viễn trình. Hồi phục. Tiếp tục. Bộc phát các loại thiếu một thứ cũng không được. Một chiêu phân thắng thua. So dĩ nhiên chính là một đoàn đội cực hạn lực bộc phát. Đây cũng là một đoàn đội có khả năng đạt. Tới hạn mức cao nhất. Người cảm thấy thế nào? Loại này so pháp. Bình thường tới nói, kỳ thật Lý Vân Tụ đoàn đội cực kỳ ăn thiệt thòi. Vương Triệt bên này cực kỳ kiếm, bởi vì bọn họ trạng thái so Vương Triệt muốn tốt rất nhiều. Có thể tùy tiện đánh như thế nào, mà Vương Triệt bên này vừa rồi vận dụng võ hồn tiến hóa tiêu hao rất lớn. Coi như sử dụng tiểu mao trùng lại lần nữa tiến vào võ hồn tiến hóa. Nếu như đối phương có chuẩn bị, đánh lâu dài. Như vậy thắng bại kỳ thật khó mà nói. Vương Triệt chỉ là một cái người. Hồn lực đẳng cấp cũng không cao. Võ hồn tiến hóa không phải tùy tiện liền có thể tiến hóa. Tất nhiên là không thể nào đánh lâu dài. Tranh tài bên trong cũng cấm chỉ sử dụng dược tê thuốc bổ loại hình. Cho nên, trực tiếp một chiêu phân thắng thua. Đối với bọn hắn tới nói, là tương đối thua thiệt. Tương phản. Vương Triệt bên này ngược lại là có thể bộc phát lực lượng cuối cùng. Đây là dưới tình huống bình thường. Trên thực tế nha, ai ăn thiệt thòi, ai chiếm ưu, kỳ thật còn phải nhìn cụ thể chiến đấu. Đi, Vương Triệt gật gật đầu. Đối phương đã đề nghị, kia đã không còn gì để nói. Nếu như dùng từ lực kiếm bình thường đánh nhau, xác thực rất bất lợi. Nếu là so bộc phát lời nói, hơi tốt một chút, vậy được. Vậy cứ thế quyết định. Lý Vân Tụ khẽ gật đầu. Mang theo đội viên nhảy vào lôi đài bên trong. Trận này đoàn đội thi đấu địa hình. Là Long Tức Phong trận. Bốn người rơi vào gió trận bên trong. Ba nữ một nam. Ngoại trừ tên nam tử kia bên ngoài. Ba tên nữ tử đều là phía sau lưng ngưng tụ một đôi năng lượng cánh chim. Mà vị nam tử kia. Thì chân đạp một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt mâm tròn. Có chút đặc biệt. Vân Tụ tỷ, ngươi trực tiếp đề nghị dùng bộc phát đến quyết định thắng bại. Đối với chúng ta rất bất lợi a, Lý Vân Tụ bên trái một nữ tử quyết miệng bất đắc dĩ nói. Không, đối với chúng ta nhưng thật ra là có lợi nhất. Lý Vân Tụ lắc đầu nói. Hắn không cần con kia tiểu côn trùng. Trận này 100% sẽ dùng từ lực kiếm. Ngươi nhìn, hắn xuống tới. Đây là Vương Triệt cũng nhảy xuống tới. Từ lực kiếm rơi vào dưới chân, vững vàng rơi vào Long Tức Phong trận bên trong. Cái này từ lực kiếm bộc phát cực kỳ mạnh. Lý Vân Tụ thấp giọng nói, nhưng có nhược điểm, nó tại bộc phát đồng thời tiêu hao sẽ rất lớn. Chúng ta trực tiếp minh bài đánh là được rồi. Nếu bàn về phòng ngự, chúng ta những đội ngũ này bên trong, không có người so Dương Tiểu Đàn cái kia đội ngũ phòng ngự càng mạnh. Ngay cả từ lực kiếm đều. Không làm gì được, nếu không phải cuối cùng một kiếm chém đứt địa hình, nó đại khái suất sẽ thua, mà chúng ta phòng ngự kém xa Dương Tiểu Đàn, cho nên, đánh lâu dài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ, ngay cả Dương Tiểu Đàn loại cấp bậc kia phòng ngự, đều kém chút bị công phá, cho nên một khi bị nó mở ra loại kia đặc biệt kiếm đồ hồn kỹ, tăng thêm phân thân chúng ta ngược lại rất dễ dàng bị dần đánh tan. Nhưng là, các ngươi đừng quên, chúng ta vương bài sát khí. Nói đến đây, Lý Vân Tụ vỗ bên cạnh nam tử bả vai. Thế nào, Đông Phương Diệu, có lòng tin hay không? Áp lực rất lớn, Đông Phương Diệu xấu hổ cười một tiếng. Ta chính là một cái sinh viên năm thứ nhất. Cá nhân thi đấu miễn cưỡng đột phá tiểu tổ thi đấu tiểu thái điểu. Vân Tụ tỷ, ngươi bây giờ để cho ta đối mặt con kia hơn 9.000 năm từ lực kiếm. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Vô dụng võ hồn, dựa vào hai con hồn sủng có thể đột phá tiểu tổ thi đấu. Đã rất lợi hại, Lý Vân Tụ vừa cười vừa nói. Ngươi dù sao cũng là chúng ta đấu hồn học viện tân sinh chiến lực đệ nhất thiên tài. Từ tin điểm, ta cảm giác, hẳn là không người có thể tại tên kia trước mặt tự tin bắt đầu. Đông Phương Diệu gãi gãi đầu, nhìn xem đối diện Vương Triệt, có chút ngại ngùng. Đông Phương tiểu đệ, chúng ta đem ngươi trở thành làm vương bài, vẫn giấu kín đến bây giờ. Cái này một thanh có thể hay không đoạt giải quán quân? Phải xem ngươi rồi. Lý Vân Tụ bên cạnh nữ đội viên vừa cười vừa nói. Vương Triệt cá nhân thi đấu đã thành nhân vật truyền kỳ. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là bây giờ có thể tại đoàn đội thi đấu đánh bại hắn. Làm sao cũng coi là một cái khác truyền kỳ a. Tiểu Linh tỷ, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn. Đông Phương Diệu liên tục khoát tay. Ta không được. Khương Tiểu Linh cười cười. Cùng Lý Vân Tụ liếc nhau. Bọn họ chi đội ngũ này. Nhắc tới cũng rất có thú. Hai cái đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Hai cái đại học năm 4. Nếu như không có Lâm Hải học phủ. Hôm nay đấu hồn học viện một đội sẽ là toàn bộ vương giả cúc chói mắt nhất kia một chi đội ngũ. Bất quá bây giờ nha. Chúng ta chuẩn bị đi. Lâm Hy tằng hắng một cái. Lý Vân Tụ khẽ gật đầu. Bộc phát một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này. Là bọn hắn chuyên môn là vương giả cúc thiết kế. Nơi xa, Vương Triệt yên tĩnh nhìn xem. Chuẩn bị giai đoạn, một chiêu mạnh nhất, như vậy thắng bại, cũng chỉ trong nháy mắt. Niên đệ, cái kia Đông Phương Diệu. Hẳn là Lý Vân Tụ một chiêu này bộc phát mấu chốt hạch tâm. Thẩm Minh Loan ngưng thần nói. Bởi vì liền cho đến trước mắt, cái này đại nhất đội viên. Hắn võ hồn còn chưa thi triển qua. Căn cứ tin tức của chúng ta, hắn võ hồn, tựa hồ là hình người võ hồn, phẩm chất chưa hẳn cực kỳ cao, nhưng lại có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Tin tức này vẫn là từ đấu hồn học viện bên kia. Nghe được, hắn vẫn là các ngươi lần này bên trong, đấu hồn học viện chiến lực mạnh nhất tân sinh. Vương Triệt gật gật đầu, không thi triển võ hồn, tương đương với dựa vào Lý Vân Tụ ba người đánh tới hiện tại. Cũng đủ để chứng minh chi đội ngũ này cường đại. Cái này, đối phương động, trước hết nhất thi triển võ hồn, là Lý Vân Tụ cùng Lâm Hy hai người. Lý Vân Tụ, đội ngũ hạch tâm, nhưng trên thực tế, bản thân nàng cũng không phải là phụ trách tiến công. Võ hồn là hồn hoàn, hồn lực đẳng cấp 42 cấp. Lần này ra sân hồn sủng là Đông Hoa chiến khu đại danh đỉnh đỉnh cự long hồn sủng. Bạch Ngọc Long. Vạn năm tu vi Bạch Ngọc Long, từ vẻ ngoài đi lên nói, loại này long tộc mỹ lệ phi thường, có màu trắng tinh vảy rồng cùng đầu rồng, mắt rồng giống như ngôi sao đồng dạng sáng chói vô cùng. Long cùng thủy hệ, tại long tức phong trận bên trong, cũng như cá gặp nước, tản ra cường hoành mà khổng lồ khí tức. Tiếp theo, liền là Lâm Hy, nàng không có lộ ra hồn sủng, chỉ là yên tĩnh lộ ra võ hồn. Kia là một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự điểu. Cửu Thiên Diễm Hoàng, phảng phất từ cổ lão thần thoại bên trong bay ra mộng ảo võ hồn. Mỗi một lần nhìn Lâm Hy võ hồn, liền cảm giác nàng giống như là thế giới nhân vật chính đồng dạng. Vương Tạp vừa cười vừa nói, nghe nói đây là một loại phi thường cổ lão hồn thú. Sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, nàng trước đó võ hồn là Phượng Hoàng Vũ. Nghe nói về sau tại Vạn Thú Sơn trải qua một phen kỳ ngộ. Võ hồn tiến hóa thành Cửu Thiên Diễm. Hoàng, đây là tiếp cận chân long cấp bậc hoàng điểu hồn thú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.